Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 59. Lười nhất, nếu như ta không nhìn lầm, cái này phải là của ta Mộ Bia A, ở Tô Nguyệt Lung hướng dẫn dưới. Lâm Nam, Thẩm Vân, Lan Lạc, ba người, đều đến Mạnh Ly vị trí Mạnh Ly viện. Không thể không nói, cái này Hạo Thiên trong phủ, cũng là có phân đỉnh núi, mà bọn họ đặt tên phương thức, thì là dùng trước mắt chiếm đỉnh núi tên người đến quyết định. Đối mặt chiếm diện tích khổng lồ Hạo Thiên phủ, Lâm Nam mấy người nếu như dựa vào ngự kiếm phi hành, đi đến Mạnh Ly viện, cần dòng dã một giờ khoảng cách, nhưng là Tô Nguyệt Lung xúc địa thành thốn liền không giống nhau. Vẻn vẹn một bước, liền mang theo ba người đã tới nơi này. Bất quá, cái này rơi xuống đất vị trí, tựa hồ có chút xấu hổ, liền ở trước mặt mọi người cách đó không xa. 13 cái Hạo Thiên phủ đệ tử, chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó, mà ở trước mặt bọn họ, lại là có một cái to lớn thạch điêu, chính là Lâm Nam cuối cùng chống đối Xích Tiêu thần lôi bộ dáng. Thạch điêu trước đó, đứng thẳng lấy một khối mộ bia, thượng thư, Vô Tận môn đạo hữu Lâm Nam chi mộ. Mộ bia bên cạnh cỏ cây, theo gió nhẹ chập chờn. Tình cảnh này, Thẩm Vân nhịn không được ngâm thơ một khúc. Ta có bạn cũ thân tựa thân, bây giờ mộ phần cỏ mọc cao. Đây không phải Thẩm Vân, người đem ta lạnh lẽo cô quạnh nhị sư đệ giấu đi chỗ nào. Gặp Thẩm Vân tựa hồ rất hài lòng Lâm Nam mộ bia, Lâm Nam chỉ có thể đem u oán ánh mắt nhìn về phía Tô Nguyệt Lung, kết quả chỉ lấy được Tô Nguyệt Lung biểu tình nghi hoặc. Tốt a, xem ra Tô Nguyệt Lung cũng không có đem chính mình còn lại trái trứng phi thừa cái đan sự tình nói cho Mạnh Ly đám người, lúc này mới ngược lại là Hạo Thiên phủ đưa cho chính mình lập bia. Nhưng là ngươi tất nhiên đều thấy lập bia, vì cái gì cũng không nói một lần. Lâm Nam có thể không tin, Tô Nguyệt Lung là bởi vì không khống chế tốt xúc địa thành thốn khoảng cách, lúc này mới không cẩn thận đi tới Lâm Nam trước mộ bia. Lâm Nam đạo hữu, chúng ta ở đây diện bích hối lỗi, đã có nửa năm thời gian, trận kia Hạo Thiên lôi kiếp phía dưới, chúng ta có thể sống sót, toàn bộ là dựa vào Lâm Nam đạo hữu trận pháp công lao. Nhưng cũng là bởi vì chúng ta lỗ mãng tiến hành, mới đưa đến đạo hữu hài cốt không còn. Mỗi khi đối mặt pho tượng này thời điểm, chúng ta đều sẽ vang lên đạo hữu ban đầu để cho chúng ta cách xa lời nói. Đạo hữu một đời chắc là cực kỳ huy hoàng, cực kỳ kiêu ngạo, là anh trưởng lão sau đó đã từng nói cho ta biết các loại. Đạo hữu có lẽ là lâm tiên giới bên trong một cái duy nhất còn nắm vững thất tinh liên trận người. Hiện đạo hữu bỏ mình, không biết ngày sau như thế bày trận chi pháp, còn cần bao nhiêu cái trăm vạn năm mới có thể một lần nữa hiện thế. Bất quá, đạo hữu yên tâm, từ nay về sau, chúng ta chắc chắn sẽ đem đạo hữu phần kia cùng một chỗ sống sót. Sư phụ đã phái người đi tìm Vô Tận môn tình báo, chắc hẳn tìm được về sau liền sẽ đem đạo hữu tin tức mang về. Nếu là Vô Tận môn cần bồi thường thường, chúng ta chính là táng ra bại sản, cũng sẽ cho Vô Tận môn một cái công đạo. Ngoặc kép, ngồi ở trước mặt nhất Trần Ngữ, trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm. Lâm Nam đám người cách không xa, mà bọn họ tựa hồ lại không có phát hiện, cho nên toàn bộ đều rơi vào Lâm Nam trong lỗ tai. Cái này Trần Ngữ chẳng lẽ là bị hư, vẫn là biết rõ phía sau có người, cho nên đột nhiên mở ra tự trách hình thức. Sư huynh, sư tôn mệnh chúng ta ở đây tĩnh tâm 3 năm, các sư đệ biết rõ sư huynh tài văn chương phi phàm, bất quá có thể hay không phiền phức sư huynh không cần niệm. Một ngày 7 lần thực đủ a. Tốt a, xem ra là thực bị hư. Ngay tại Lâm Nam đi thăm xong bản thân mộ bia về sau, Tô Nguyệt Lung lần nữa mang theo mấy người, đi thẳng tới Mạnh Ly giữa sân. Đại tỷ, vì sao chúng ta không trực tiếp tới? Chẳng lẽ vừa mới khối kia mộ bia là lưỡng địa chi gian danh thắng cổ tích, còn muốn trước dừng lại xem một phen sao? Tiểu đệ ta đi ra ngoài du lịch, đều là lên xe ăn cơm đi ngủ, xuống xe đi tiểu chụp ảnh, ai quản ngươi có cái gì cảnh điểm a uy. Hơn nữa, ngươi xác định trước khi đến không cần trước lên tiếng kêu gọi sao? Phía trước người này chính là Mạnh Ly Tông chủ sao? Vì sao ta cảm thấy đi tới Hoàng đế tuyển phi hiện trường? Trọng điểm là Hoàng đế tuyển phi chỉ có nữ nhân a. 10 cái Hạo Thiên phủ đệ tử chia làm hai hàng mà đứng, một đội nam tử, một đội nữ tử, mà Mạnh Ly chính mang theo bắt bẻ, phê phán, ánh mắt dò xét, đem mỗi người từ đầu quét đến vĩ, cũng không lúc xem xét cầm trên tay tư liệu. Ba người các ngươi lưu lại, những người khác đi nội môn trưởng lão nơi đó nhận lấy linh thạch a. Bị Mạnh Ly có một chút một nam hai nữ đè nén nội tâm vui sướng, nhưng là trên mặt biểu lộ lại bán rẻ bọn họ, mà bị đào thải những người kia tựa hồ cũng không có nhụt chí, cung kính lui xuống. Lâm Nam nhìn ra những người này niên kỷ tựa hồ cũng không lớn, tu vi cũng chỉ là ở kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ, đoán chừng là Mạnh Ly chính đang chọn lựa đệ tử. Dù sao gia nhập tông môn cùng bị tông chủ thu làm đệ tử khác nhau thế nhưng là tương đối lớn, chỉ là mỗi tháng có thể lấy được tài nguyên cũng là ngày đêm khác biệt, mà những cái kia không được chọn đệ tử cũng không có nghĩa là bọn họ liền sẽ trở lại đệ tử bình thường sinh hoạt. Có thể được tông chủ định là người dự bị, tự nhiên chứng minh thiên phú của bọn hắn. Ở tông chủ, trưởng lão chọn lựa về sau, còn có nội môn trưởng lão, ngoại môn trưởng lão, tông môn hộ pháp, tông môn cung phụng chờ hợp thể kỳ tu sĩ, cũng sẽ đi ra chọn lựa đệ tử của mình. Mạnh Ly tựa hồ đã thành thói quen Tô Nguyệt Lung loại này đột nhiên xuất hiện hành vi. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh, vẫn như cũ bận bịu chính mình sự tình. Lan Lạc cũng phi thường thuần thục đi vào trong phòng, lấy ra Mạnh Ly chân tàng mây mù trà, cho Tô Nguyệt Lung cua được, cho ba cái vừa mới chọn lựa đệ tử giỏi dặn dò vài câu về sau. Mạnh Ly lúc này mới tới chiêu đãi Tô Nguyệt Lung, kết quả Lan Lạc trên đất nước trà, mí mắt nhịn không được nhảy mấy lần. Lại tìm tới bị ta giấu di núi mây mù, xem ra sau này chỉ có thể thu ở trong túi chữ vật. Mạnh tông chủ, tại hạ Vô Tẫn môn Lâm tiểu bác, đây là Thẩm Vân, trông cậy vào Tô Nguyệt Lung mở miệng. Cái kia đoán chừng phải lại đợi thêm mấy ngày. Vừa mới sau khi ngồi xuống, liền thấy Tô Nguyệt Lung lấy ra tiểu bồn bồn, hắc hắc hắc, nhìn lại phía trên đều là mình dạy cho nàng luyện khí thuật. Không nghĩ tới Tô Nguyệt Lung thế mà ghi lại. Hai vị, là vì Lâm Nam sự tình mà đến đây đi. Trên thực tế, nhìn thấy Lâm Nam cùng Thẩm Vân trang phục, Mạnh Ly liền biết thân phận của bọn hắn, mà Vô Tẫn môn tất nhiên sẽ đến. Tự nhiên là hướng về phía Lâm Nam sự tình, bằng không thì còn có thể là tới thông gia không được. Bất quá, Lâm Nam không có báo ra bản thân bản danh, Tô Nguyệt Lung cùng Lan Lạc thế mà cũng không nói gì. Thẩm Vân bưng ly trà tay cũng là một trận, Lâm Nam đây là lại chuẩn bị hố người a. Quả nhiên, Lâm Nam câu nói tiếp theo liền ấn chứng Thẩm Vân phỏng đoán. Cháu của ta khi còn sống đã từng nói qua, nếu như hắn chết, liền đem cho cốt của hắn vãi hướng biển cả, cho dù chết cũng phải tiếp lấy sóng, nhưng là bây giờ liền cho cốt cũng không tìm tới. Mạnh tông chủ, chẳng lẽ không cho cái bàn giao sao? Lâm Nam tay phải nhẹ nhàng từ trên chén trà xẹt qua, ngữ khí bình thản nói ra câu nói này. Mạnh Ly cũng là hít sâu một hơi, không nói những cái khác, liền nói Lâm Nam ở Hạo Thiên phủ độ cái lôi kiếp, kết quả là cho chém thành cặn bã. Tô Ngôn Lung vẻn vẹn xúc đụng một cái Lâm Nam trở thành than nhục thân. Liền toàn bộ bể cho bụi, đi đâu cho ngươi tìm cho cốt. Nếu là Lâm Nam bởi vì thực lực không đủ, mà không có vượt qua lôi kiếp, vậy thật là không lời muốn nói. Thế nhưng là ngươi mười mấy cái phân thần kỳ tu sĩ đi vào cắm một cước. Cái kia lôi vân, đều sắp tới động hư kiếp. Hạo Thiên Phủ đệ tử có thể còn sống sót, còn nhờ vào Lâm Nam trận pháp. Hơn nữa hiện tại ngồi ở trước mặt mình cái này Lâm Tiểu Bắc. Thế nhưng là để Mạnh Ly cảnh giác đề cao rất nhiều. Sớm biết, Mạnh Ly thế nhưng là đã động hư 8 tầng tu vi. Tuy nhiên lại y nguyên nhìn không thấu trước mắt thực lực của người này. Hoặc có lẽ là, nếu không phải nhìn thấy chân nhân, còn tưởng rằng chỉ là một đồ vật đặt ở cái này đây. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Hạo Thiên Phủ tự nhiên cũng điều tra vô tận môn tình huống. Thế nhưng là bất luận làm sao cha, cuối cùng được ra kết luận chính là vô tận môn ở phàm vực. Cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vô tận môn ở phàm vực, cái kia những cái này kim đan kỳ, trúc cơ kỳ vô tận môn đệ tử, đều là từ đâu nhô ra? Hơn nữa, chỉ là một cái phàm vực, làm sao có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy đệ tử thiên tài? Căn cứ tình báo, vô tận môn đệ tử, từng cái thực lực cao cường, hơn nữa tài đại khí thô, trên tay linh thạch pháp bảo, công pháp bí quyết, phảng phất lấy không hết, dùng mãi không cạn, bất luận là Lâm Nam dùng đến thất tinh liên trận, còn có thể để Tô Nguyệt Lung trầm mê luyện khí chi pháp, không ngừng để lộ ra vô tận môn cường đại tin tức. Cho nên, ở Mạnh Ly phỏng đoán phía dưới, cái này vô tận môn, có thể là thời kỳ thượng cổ liền truyền thừa xuống ẩn thế tông môn. Cho nên mới có cái này như vậy hùng hậu tài nguyên tu luyện, cùng ngoại nhân chỗ không kịp tri thức dự trữ. Hiện tại Hạo Thiên Phủ đụng phải vấn đề, trừ bỏ ngoài giao cái vấn đề bên ngoài, chính là vấn đề mặt mũi. Mặc dù không có những người khác biết rõ Lâm Nam sự tình, nhưng nhìn tới trước hai người kia, đều đã biết chỉnh chuyện đã xảy ra. Việc này nếu là truyền đi, gọi Hạo Thiên Phủ về sau còn thế nào tuyển người? Ta đối Hạo Thiên Phủ đủ kiểu tín nhiệm, đem một đời đều hiến tặng cho tông môn, kết quả ở dẫn tới lôi kiếp, đang chuẩn bị đột phá bình cảnh thời khắc, mười mấy cái phân thần kỳ tu sĩ nhảy ra ngoài. Sau đó, ở một mảnh ta tới giúp ngươi, trong tiếng kêu ầm ĩ, vĩnh biệt cõi đời, ảnh hưởng này có thể nói là tương đối lớn. Nếu như bị mặt khác ba cái thất tinh tông môn biết rõ, lấy ra làm mưu đồ lớn, Hạo Thiên Phủ đoán chừng sẽ xuất hiện một đoạn lớn thời kỳ trống không giai đoạn. Đến lúc đó không người kế tục, đối tông môn phát triển cực kỳ bất lợi. Liên quan tới chuyện này, ta cảm thấy có thể hào hào thương lượng một chút. Mạnh Ly cười cười xấu hổ, có thể làm sao đây? Thực lực mình cao cường, Hạo Thiên Phủ là thanh vực đỉnh cấp thế lực một trong. Vậy thì thế nào? Thanh vực có bao nhiêu tu sĩ ngươi biết không? Chỉ là ngụm nước đều có thể phun chết ngươi. Hơn nữa người ta tất nhiên dám tìm tới cửa, làm sao có thể không biện pháp dự phòng? Khả năng hiện tại toàn bộ vô tận môn đều biết chuyện này. Nếu là không cho bọn họ hài lòng, ngày thứ hai toàn bộ thanh vực đều biết Hạo Thiên Phủ thân truyền đệ tử thành đoàn giúp người cường hóa lôi kiếp, ngươi có tin hay không? Mạnh tông chủ quả nhiên thẳng thắn, vậy chúng ta vô tận môn cũng sẽ không công phu sư tử ngoạm. Chúng ta hào hào thương lượng một chút, liên quan tới ta cái kia thiên phú dị bẩm, thiên tư thông minh, được trời yêu ái, nghe gà nhảy múa, tức giận phấn đấu tốt chất tử. Mất mạng Hạo Thiên Phủ cùng một vấn đề bồi thường. Khụ khụ, Lâm Nam lời nói trực tiếp để Thẩm Vân sặc một cái. Mặc dù ở Mạnh Ly trong mắt, Lâm Nam xác thực thiên tư chắc tuyệt, có thành tựu của ngày hôm nay, chắc hẳn cùng Lâm Nam tự thân cố gắng không thể tách rời.